Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4007, nghiền ép đánh bại. Thần Tôn Đỉnh Phong, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu Sinh trong đầu kịch liệt oanh minh. Lúc này mới bao lâu? Mấy ngàn năm, Cổ Phong tu vi vậy mà đã vượt qua bản thân, đạt đến Thần Tôn Đỉnh Phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại, năm đó Cổ Phong thần tôn tứ trọng thời điểm, dựa vào cổ tộc nhục thân, liền có thể đánh bại hắn. Mà bây giờ, tu vi đã tăng lên tới Thần Tôn Đỉnh Phong. Bản thân, như thế nào chiến? Cổ Phong, cái này, chấm ngoặc kép, Luân Hồi đạo nhân trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Năm đó Cổ Phong tới nơi này thời điểm, tu vi chỉ có thần hoàng. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đã đạt đến Thần Tôn Đỉnh Phong. Đây quả thực đổi mới hắn nhận thức. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta thành toàn ngươi. Cổ Phong mỉm cười. Cổ Phong, mối thù hôm nay, ngày khác ta lại báo. Vương Cửu Sinh cũng không ngốc, tự biết không địch lại, xoay người bỏ chạy. Trong tay hắn một cái cùng loại trận bàn đồ vật, trong nháy mắt sụp đổ. Vật này sụp đổ, trực tiếp huyễn hóa ra một cái đường hầm hư không. Vương Cửu Sinh liền muốn một bước bước vào trong đó bỏ chạy. Muốn đi, Cổ Phong lãnh ngữ, trên người khí thế bộc phát. Hừ, Cổ Phong, cái này chính là thần kiều cường giả chế tạo hư không trận bàn. Ta hôm nay mặc dù không địch lại ngươi, nhưng ngươi muốn ngăn ta. Si tâm vọng tưởng, Vương Cửu Sinh lạnh lùng một câu. Mà cũng ở giờ phút này, ông, một cỗ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Vương Cửu Sinh vô ý thức quay người lại, nhìn thấy trước mắt màn, trong nháy mắt trong đầu oanh minh, âm thanh run rẩy mở miệng. Thần kiều, chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy cái gì? Trước mắt một tòa hư ảo thần kiều, phiêu phù ở trước mắt của hắn. Thần kiều cường giả, Cổ Phong, vậy mà đã là thần kiều cường giả. Vẻn vẹn Thần Tôn Đỉnh Phong tu vi, làm sao dựng thần kiều? Cho dù là trung tuần, cái kia rất sớm bước vào thần chủ yêu nghiệt, bây giờ cũng còn chưa dựng thần kiều. Cái này Cổ Phong, rốt cuộc là quái vật gì? Đây là, chấm ngoặc kép, bên này, Luân Hồi đạo nhân trong đầu kịch liệt oanh minh. Lúc trước hắn vẫn còn đem Cổ Phong xem như một tên tiểu bối. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, trước mắt người này thực lực đã vượt xa hắn tưởng tượng. Nhân, quảng cáo, Cổ Phong nhìn về phía Vương Cửu Sinh đạm ngữ. Vương Cửu Sinh, hiện tại, ngươi cảm thấy mình còn trốn được sao? Lời nói rơi xuống, Cổ Phong vung tay lên. Trong nháy mắt, Tuế Nguyệt Thần Kiêu giáng lâm. Tuế Nguyệt Thần Kiêu trấn áp mà xuống. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng chính là khuếch tán mà ra. Ông, cái kia đường hầm hư không? Chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt, bị định lại ở đó. Không cách nào di động mảy may. Vương Cửu Sinh cả người cũng là bị triệt để định trụ. Hắn nhìn xem phủ xuống thần kiều, âm thanh run rẩy. Không, không, chấm ngoặc kép. Lúc này, hắn hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, bốn người bọn họ ban đầu ở Tam Dương chi địa, liền nên ở Tam Dương chi địa dùng hết tất cả chém giết Cổ Phong. Vẻn vẹn mấy ngàn năm, liền trưởng thành đến trình độ như vậy. Sau này, giờ phút này, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thần kiều, triệt để giáng lâm. Oanh, Tuế Nguyệt thần kiều, trực tiếp đem Vương Cửu Sinh thôn phệ. Một cái thần tôn cửu trọng cường giả, ở thần kiều trước mặt, như cũ giống như run rế. Hắn nhục thể, cực tốc mục nát, sinh cơ cực tốc tiêu tán. Cổ Phong, ngươi nếu đến U Minh giới, ta nhất định chém ngươi. Vương Cửu Sinh lạnh lùng mở miệng. Bành, sau một khắc, hắn thần hình câu diệt. Cổ Phong lắc đầu, chết còn như thế mạnh miệng. Đáng tiếc, chỉ là một đạo phân thần. Hắn nhìn ra, cái này Vương Cửu Sinh, là Vương Cửu Sinh một đạo phân thân. Cái này phân thân rất mạnh, chỉ sợ có được bản thể một nửa tu vi. Chẳng qua hiện nay phân thân chết rồi, Vương Cửu Sinh bản thể chỉ là tu vi rơi xuống tổn thương nguyên khí nặng nề, còn chưa chết. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Luân hồi đạo nhân, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cơ hồ nói không ra lời. Còn gọi Cổ Phong, lão phu đều đi theo gọi Phong ca. Ngươi một cái thần chủ, có ý tốt giả lão thế hệ sao? Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, một thanh âm truyền đến. Thông linh thần chủ, liền đi ra. Luân hồi đạo nhân xem xét. Thông linh lão quỷ, ngươi đã thoát khốn. Ha ha, Cổ Phong, không, Phong ca, phải gọi Phong ca. Phong ca quả thật cứu ngươi ra đến. Luân hồi lão quỷ, không nghĩ tới. Cổ Phong nói muốn tiếp người, là ngươi. Thông linh thần chủ cũng là cười to. Hai người là lão bằng hữu. Năm đó ở U Minh giới, thì có giao tình tốt. Giờ phút này, ở Dương Gian gặp nhau, đều là cười một tiếng. Nhân, quảng cáo, bên này, luân hồi đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức ôm quyền, Phong ca, đa tạ, tiền bối, ngài liền không cần như thế a. Cổ Phong gặp vậy, cười khổ, chỉ cảm thấy, bản thân cái này bối phận, làm sao trong nháy mắt liền trướng. Phong ca, không thể loạn quy củ, ở đâu đều là thực lực phi tôn. Trên thực tế, lấy lão hủ tu vi, hẳn là tôn xưng ngài một tiếng tiền bối. Bất quá tất nhiên thông linh lão quỷ đều gọi ngài Phong ca. Lão hủ cũng liền mặt dày kêu một tiếng Phong ca. Luân hồi đạo nhân lập tức cười một tiếng. Phong ca, một cái, để cường giả tiền bối đều thần phục nam nhân. Ngũ Linh cảm thán mở miệng. Thôi, Cổ Phong cười khổ. Phong ca, tất nhiên chúng ta đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi. Thông linh thần chủ vội vàng mở miệng. Tạm chờ chốc lát, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía trước mắt cái này Hắc Nguyệt tinh thần. Bấm tay một điểm, nhân quả bản nguyên. Trong nháy mắt thi triển, vô số đạo nhân quả sợi tơ từ Cổ Phong trên người phát ra, cùng cái này Hắc Nguyệt tinh thần thành lập liễm tức. Rất nhanh, cái này Hắc Nguyệt tinh thần chính là bị Cổ Phong triệt để luyện hóa. Nếu là ngày trước, nghĩ luyện hóa cái này tinh thần cũng không đơn giản, nhưng bây giờ đối với Cổ Phong mà nói, cực kỳ dễ dàng. Cái này tinh thần là một khỏa thần chủ cấp cường giả, ngày sau cùng người đối chiến cũng có đại dụng, nhìn mọi người như thế nào. Cổ Phong nghĩ đến, luân hồi bản nguyên hoa thuận vui vẻ vào hai mắt, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Lam Nguyệt tinh thần nơi đó. Lam hình như cũ đang khổ tu phân thân khí tức, một khi phân thân khí tức cùng nàng triệt để giống nhau, liền có thể thay thế nàng tiếp nhận xiềng xích trật tự, nàng liền có thể thoát khốn. Huyết Nguyệt tinh thần nơi đó, huyết ma chiếm được Cổ Phong trả lại cho hắn sát chi phân thân. Bây giờ còn đang tu hành, xiềng xích trật tự đã bị hắn mở ra không ít, xem ra không bao lâu cũng có thể đã thoát khốn. Thanh Nguyệt tinh thần nơi đó, Cổ Phong thần chủ bát trọng phân thân cũng đang cố gắng phá giải xiềng xích trật tự. Tổ Nguyệt tinh thần nơi đó, Cổ Nhu Tình lấy được hoàn thành vạn mạch chi yêu truyền thừa. Bây giờ đang tăng cao tu vi. Một khi đột phá, liền có thể thành công phá giải xiềng xích trật tự. Ra, Cổ Phong không lại do dự, trực tiếp lấy ra âm dương vô lượng chiến hạm. Đã thu nhỏ làm dài 10 trượng âm dương vô lượng chiến hạm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này âm dương vô lượng thuyền, làm sao so lão phu trong trí nhớ, khủng bố rất nhiều. Luân hồi đạo nhân không khỏi mở miệng. Ha ha. Phong ca đã sớm ra không dùng hết cực minh mộc, ta chế tạo ra mạnh nhất âm dương vô lượng chiến hạm. Lần này chúng ta trở về, tất yếu có một phen đại thành tựu. Thông linh thần chủ, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Nói không sai, chúng ta tất yếu có một phen đại thành tựu. Luân hồi đạo nhân, cũng là cắn răng mở miệng. Nghĩ đến, luân hồi đạo nhân, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức quỳ một chân trên đất. Phong ca, ta, chấm ngoặc kép, luân hồi tiền bối, ngươi cùng ta nhân quả cực sâu. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Cùng thông linh tiền bối một dạng, ta tất toàn lực tương trợ các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.